Chương 749, Bát Quái Chi Hỏa. Chương 749, Bát Quái Chi Hỏa. Chỉ bất quá, Trương Tường mới vừa xuống xe, liền thấy một người không tưởng được. Là người đối phương kinh ngạc chỉ vào Trương Tường, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đó là một cái tư thế vai hùng hung hãn nữ nhân, người mặc tử lam sắc áo khoác, bên trong ăn mặc màu ngà áo lông, dáng dấp vô cùng tinh xảo, nhưng lúc này lại đúng khuôn mặt kinh ngạc nhìn Trương Tường. Không sai, đối phương cũng không là người khác, đang là có thêm cảnh nhìn kỹ sảnh chi hoa danh xưng là Hoàng Hôn 13 bộ hạ nhất nhất xạ tổ mì hoặc cổ. Mà Trương Tường trên mặt của cũng là biểu hiện xảy ra ngoài ý muốn thần sắc tới. Bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường liền lộ ra cười khổ tới. Hắn chính là sẽ không quên, lần trước ở trong viện bảo tàng hai người bắt đầu xung đột, còn có cuối cùng chính mình trò đùa dai một dạng mà vẽ một bức hai người phát họa đồ cho nàng sự tình. Nếu như lần trước lời nói, Trương Tường tâm tư ở trò đùa dai hơn, còn bao hàm muốn ngâm nước đối phương nhậm con. Như vậy, thời khắc này Trương Tường lại đúng tuyệt đối không có. Bởi vì, ở bất chi bất giác, hắn chọc nữ nhân mấy cái này thế giới cộng lại, đã đột phá hai chữ số. Nếu như là kêu thêm làm cho đi xuống, hắn sợ kia một ngày ngủ về sau liền sẽ bị sai đao, sau đó bị chia làm n nhiều khối, ngâm mình ở ngâm đầy gẳng phỏ ựa mồ lìn dịch thể trong mình, chia cho mình những nữ nhân kia. Chỉ bất quá, Trương Tường không muốn trêu chọc đối phương. Đối phương cũng là cũng không dám buông tha Trương Tường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xạ tổ cảnh quan trên mặt của treo đầy cảnh giác, tay trái bỏ vào mình bên phải trên lưng. Từ lần trước viện bảo tàng sự kiện sau đó, xạ tổ cảnh quan cũng đã là đem Trương Tường liệt vào trọng điểm đối tượng. Càng chưa nói, nghĩ đến kia cân nhắc tên côn đồ chết thảm sự kiện, xạ tổ cảnh quan cũng đã là đem Trương Tường trở thành đúng nhân vật hết sức nguy hiểm. Bởi vì, nếu như không phải như vậy nhân vật nguy hiểm lời nói, đúng chế tạo không ra trong phòng bệnh này coi như là kinh nghiệm phong phú hình cảnh, sau khi xem cũng sẽ nhổ ra thảm cảnh. Mà ngay tại lúc này, theo dòng người, ai cùng nghệ dù mỉ các nàng cũng là từ xe buýt trên đi xuống. Sato tỉ tỉ, chuyện gì xảy ra? Nghệ dù mỉ mặt trên mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn Trương Tường cùng Sato cảnh quan. Ai cũng là đi tới Trương Tường bên người. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trương Tường cùng xạ tổ cảnh quan, trong mắt mang theo một tia bát quái nhãn thần. Mà thiếu niên trinh thám đội mọi người, thì là bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa, nhìn Trương Tường cùng xạ tổ cảnh quan hai người. Bọn họ trong đại não, đã là tạo nên nhất mạc mạc siêu cầu huyết tràng cảnh tới. Không cần khẩn trương, ta lúc này đây đi ra, chỉ là mang theo cháu ngoại của ta nữ nhân cùng đi ra ngoài mà thôi. Trương Tường mặt trên mang theo cười khổ. Tay trái khoát lên ai trên bờ vai, hướng về xạ tổ cảnh quan nói rằng. Bất quá, còn không có đợi xạ tổ cảnh quan cửa ra, thiếu niên trinh thám đội người đã đúng kinh hô lên. Hoa cái này vi đại ca ca là ngươi ai ngươi cậu sao? Hệ dù mì trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, vẻ mặt hương phấn mà nhìn Trương Tường cùng ai hai người. Cậu đại ca ca đúng ai cậu mì sủ hì cổ cùng gần tạ cũng đều là sợ hô lên. Chỉ có phía sau từ có chút lảo đảo từ xe buýt trên đi xuống cô nạn, trên mặt lộ ra cười khổ nụ cười tới. Hắn có thể cũng rõ ràng là gì, ai tuyệt đối không thể nào là Trương Tường ngoại sinh nữ kia mà. Bởi vì, ai nhưng là từ cái kia hắc ám tổ chức bên trong trốn ra được người, niên kỷ ít nhất cũng là 18 tuổi, tuyệt đối là không có khả năng có một cái như vậy trẻ tuổi cậu. Chớ nói chi là, lần trước ở bác vật quán sự kiện sau đó. Bởi không cam lòng, cô nạn còn từng trải qua nhờ cậy quá bằng hữu cùng Hoàng Hôn cảnh quan, điều tra Trương Tường tài liệu tương quan, xác nhận đối phương cũng chẳng qua là một cái 19 tuổi sinh viên mà thôi. Hơn nữa, đối phương mặc dù là có ngoại sinh nữ, số lượng còn chọn có 3 cái. Còn có một cái cùng ai niên kỷ sắp xỉ. Chỉ bất quá, 3 cái kia ngoại sinh nữ hắn chính là tận mắt qua. Cho nên, ai tuyệt đối không thể nào là Trương Tường cậu. Về phần đang thiếu niên trinh thám đoàn trước mặt tố giác Trương Tường không phải ai cậu cổ nạn đúng là nghĩ tới, dựa vào thông minh của hắn, làm sao sẽ không nhìn ra ở trên xe thời điểm, Trương Tường sớm có thể đem sự tình giải quyết. Thế nhưng, hắn chính là kéo. Muốn đạt tới mục đích, đơn giản chính là nhìn hắn chịu đau khổ mà thôi. Nghĩ tới chỗ này, cổ nạn cũng không khỏi đúng bốc cháy lên hung hung lửa giận tới. Hắn đang tức giận lấy Trương Tường không làm. Để cả chiếc người bên trong xe đều lo lắng hai hùng thời gian dài như vậy. Nhưng lập tức, cô nạn liền muốn đến nếu như hắn tố giác Trương Tường thân phận. Khả năng liền không chỉ biết liên lụy đến ai, thậm chí sẽ còn liên lụy đến chính hắn đây, bởi vì hắn vừa mới xuống xe thời điểm, nhìn ra ai sắc mặt có chút không đúng sau đó. Hắn cũng đã là từ ai nơi nào hỏi, chiếc xe này chi thượng hữu lấy người của tổ chức. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ có là nhìn chung quanh bốn phía một cái, đem bốn phía có thể là hắc ám tổ chức người đều xem qua một lần, đem bọn họ tướng mạo đều nhớ. Bất quá, cô nạn cuối cùng nhãn thần vẫn là rơi xuống Trương Tường trên người. Ở trong mắt hắn, Trương Tường thân phận vốn là có khả năng nhất đúng hắc ám tổ chức nhân. Bởi vì tại hắn điều tra sau đó, hắn liền phát hiện một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Trương Tường thoạt nhìn chỉ là một người học sinh bình thường kia mà, không có bất kỳ bản lĩnh, bình thời hành vi cũng là cùng mọt game không sai biệt lắm. Mà mọt game loại người này, phần lớn đều là tương đối sợ người nhát gan. Như vậy, một lần kia ở trong viện bảo tàng, Trương Tường tại sao có thể có can đảm ở vụ án giết người món hiện trường, còn có ở nhiều như vậy cảnh quan trước mặt, thẳng thắn nói, còn đùa giỡn một cái xạ tổ cảnh quan đâu hơn nữa, những tên côn đồ kia chết thảm án kiện. Cô nạn dựa vào trực giác, cũng là cảm thấy cái này món sự tình cùng Trương Tường không thoát được quan hệ. Bởi vì, những tên côn đồ kia nhưng là ở đắc tội Trương Tường sau đó, cũng uy hiếp sẽ đối Trương Tường ngoại sinh nữ hạ thủ sau đó, buổi tối liền trực tiếp bị giết chết. Điểm này, để hắn cảm thấy Trương Tường có hiểm nghi rất lớn. Tuy là, Trương Tường cuối cùng bởi vì không ở tại chỗ chứng cứ thành lập, đào thoát hiểm nghi. Thế nhưng, ở cô nạn trong mắt, Trương Tường nhất định là dùng một loại đặc biệt phạm tội thủ pháp. Loại thủ pháp này hắn tuy là còn không có tìm được, thế nhưng hắn cũng là phát thệ tổng có một ngày sẽ tìm được. Tổng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đem ra công lý đấy, cô nạn ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Ở một bên khác, Trương Tường thì là vẫn còn ở cùng xạ tổ cảnh quan nói gì đó. Mà thiếu niên trinh thám trong đội mấy người kia, cũng chính là ở sinh động như thật về phía xạ tổ cảnh quan nói lúc đó tình hình của hiện trường tờ S không muốn chết sẽ không phải chết, có muốn hay không đem cổ nạn cho viết chết đây cuối cùng, cầu hạ đạt, khen thưởng, toàn bộ định, ạ dạ ca, vẽ tháng mặt khác, mì họa cổ tiểu thời điểm, cũng là một cái khả khẩu tiểu lò lì a.